chuyện gì thế này? Thật bực mình. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là hai con này đây. Sao nhỏ kia? Định làm gì tụi này? Mày đối xử với bạn bè kiểu đó hả? Mày về nước được mấy ngày rồi? Vậy mà lại trốn tụi tao? Bình vừa tức tối vừa nói. Còn thuê phòng trọ ở riêng nữa chứ? Thật là, không xem tụi tao là bạn chí cốt sao? Bình tức tối bao nhiêu thì Phương cứ giọng đều đều bấy nhiêu. Chỉ có nó hiểu bão tố khi nào đến mà thôi. Thôi thôi, hai má ơi, trời đánh còn tránh bữa ăn. Hai má cho con ăn xong nốt bữa sáng này đã. Nó nói nhẹ nhàng để hạ hỏa hai con bạn. Về phía đối diện, ba tên tròn mắt ngạc nhiên vì lần đầu tiên trên quả đất này có ba đứa con gái không thèm đếm xỉa đến sự tồn tại của ba đứa tụi nó, vì thực tế, tụi nó là mẫu người lý tưởng của nhiều cô gái. Đang không biết làm gì cho khỏi quê vì hai bên đang kình nhau. Càng không thể lủi đi chỗ khác, vì có nhiều người đang nhìn tụi nó. May thay là Tự kịp thời lên tiếng. Ủa, đây là bạn của em hả Bình? Tự tươi cười nói. Hả, mày quen con nhỏ này sao Tự? Tao nhớ đây đâu phải gu của mày, Long vừa nhăn nhó vừa nói. Tôi thấy anh đây mắt bình thường đó. Còn anh đi khám mắt đi là vừa. Hứ, Phương đốp chát. Trả đũa, dùng con bạn. Thôi, ngừng chiến tranh lại xem nào. Đây là em gái của bạn. Gái của tôi, được chưa? Hả, bốn người kia đồng thanh há hốc. Chỉ có Tự và Bình là bình thường. Không thèm đếm xỉa đến tình trạng của họ. Mà anh quen bạn em hả anh Tự? Không, tình cờ thôi à hát. Nhỏ này quen thằng này nè. Không phải hai anh đâu. Chỉ chờ có thế. Long nhanh miệng nói mọi người dô bàn rồi lon ton chạy đi mua thêm hai phần ăn. Vừa về, tên này mở miệng nói. Mong hai cô bé xinh đẹp bỏ qua cho anh cái tội có mắt mà như mù của anh lúc nãy. Vừa nói Long vừa nhấn mạnh từ xinh đẹp cho Phương nghe. Phương nghe mà tức đến mắt nổi đom đóm. Định lên tiếng cãi lại nhưng Bình đã lên tiếng giảng hòa. Thôi thôi, mình ăn đi. Tao cũng đói rồi Phương ơi. Sáu người ngồi một bàn mà cứ như hai thế giới. Tình hình là thế này, bốn người kia thì vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Long và Phương cứ thế mà cãi lộn. Khổ cho Bình và Tự. Phải làm người giải hòa và tìm chủ đề nói chuyện để không có chiến tranh nữa. Còn nó và hắn thì đúng là hai thế giới nhưng lại trong một thế giới im lặng. Nó thì cứ cắm cúi gặm đùi gà và cánh gà. Còn mút mút tay nữa, thói quen của nó giống slogan của KFC. Vị ngon trên từng ngón tay. Hắn nhìn nó ăn thì không thể ăn nổi nữa. Hắn chìm dần vào dòng suy nghĩ và vô thức ngắm nó một cách trắng trợn, nhưng nó vẫn ăn bình thường. Hắn dẫn nhận ra nó rất dễ thương. Đôi má phúng phính, mái tóc ngang vai tô thêm nét duyên. Cá tính cho nó đặc biệt và rất lạ. Trong mắt nó hắn không bằng miếng đùi gà. Tự nhiên hắn cảm thấy ghen tị với miếng đùi gà. Nó rất thú vị. Hắn muốn biết nhiều về nó hơn. Nó là người đầu tiên không bị hắn tác động. Hầu hết các cô gái ngồi gần hắn trong cự ly 1 mét là đã không thể ăn một cách ngon lành thế được, vì mải ngắm trai đẹp. Vậy mà nó lại rất thoải mái trong khi hai người ngồi gần nhau trong cự ly không 5 mét. Không, 5 mét là không gian riêng tư, cá nhân bao quanh mỗi người. Hay, anh gì ơi, anh còn ổn chứ? Sao cứ nhìn nhỏ bạn tôi như muốn nuốt chửng vậy? Phương quơ quơ tay trước mặt hắn. Hắn choàng tỉnh, đang chưa biết cãi lại làm sao thì tên Long nhảy vào cứu cánh. Ê, tối qua mày thức khuya lắm phải không? Sorry mày, vì gần đây không đưa tụi mày đi ba được. Nên tiêu chuẩn ngắm nhìn cũng bị giảm phải cô? Long tỏ vẻ lo lắng và hối lỗi hỏi hắn. Ê, anh kia, làm gì mà động chạm đến bạn tôi vậy? Bọn anh là đồ con trai hư hỏng, chỉ biết chơi bời. Trong đầu mấy anh thì nghĩ tới gì? Không lẽ chỉ có ba, vũ trường và gái thôi sao? Thật đúng là Phương vừa tức tối, vừa, Long, Phương là vậy. Chỉ cần đụng chạm hay hạ thấp bạn của mình thì Phương sẽ như vậy. Thấy vậy, Bình vội can ngăn vì dù gì cũng có anh Tự, bạn trai của chị mình, nên can Bình. Long thì đúng là ngớ người thật. Lần đầu tiên có một đứa con gái dám mắng xối xả vào anh như thế. Đang trong lúc nước sôi thế này, nó đột nhiên ngước lên nói. Ăn xong rồi, về không hai yêu, chớp lấy cơ hội, Bình kéo tay Phương cùng nó ra về. Trước khi về không quên chào anh Tự. Chỉ có anh Tự thôi. Anh hãy đợi đấy, tôi sẽ cho anh biết tay. Dám nói bạn tôi thế sao, Phương kiên quyết. Ui, sao anh Tự lại có bạn như thế? Còn đi ba nữa, về mách chị hai mới được Bình nghĩ. Công nhận gà ngon thiệt. Hình như lúc nãy có ai đó muốn giết mình hay sao mà nhìn mình chằm chằm. Thôi kệ, không quan tâm, chiều nay làm gì đây, nó ngây thơ mà nghĩ thế. Ba đứa, ba suy nghĩ, nhưng cùng đích đến là nhà nó. Ba đứa nó bắt đầu xuống lầu ba. Lúc đó cũng có ba cặp mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ xinh của ba đứa. Nhất định phải trả thù con nhỏ này. Không thể bỏ qua. Dám hạ nhục mình thế hả? Rồi cô sẽ phải đau khổ bé à? Long cười nhạt như vừa nghĩ ra cái gì đó hay lắm. Nhóc Bình này cũng dễ thương nhỉ? À hát, hay là mình? Tự cười to một tiếng như hiểu ra được điều gì. Làm Long giật mình, nhưng rồi cũng mặc kệ. Cô nhóc này dễ thương thật. Nực cười, mình lại không bằng miếng đùi gà trong mắt nhỏ sao? Hắn thất vọng cười buồn. Có lẽ em đã cuốn hút tôi từ giây phút đó. Vừa về đến phòng trọ, nó liền bị hai nhỏ bạn tra tấn bằng những cực hình man dã, mà chỉ có những girl ở chung phòng trọ hay KTX thường chọc nhau. Vì không thể chịu được nên nó đã khai ra tất tần tật. Những ngày qua làm gì? Đi đâu? Ăn gì? Mấy giờ ngủ? Gặp ai? Có gì xảy ra cô? Nói chung là tường thuật lại tất cả. Cô bỏ gì hết? Vì vậy chuyện tông hắn tại lãnh sự quán, hai nhỏ bạn của nó biết luôn. Tụi mình sẽ làm thế này. Thế này rồi thế này. Ok, Phương hí hửng sau khi đã vạch ra kế hoạch. Tao thấy được à hát. Mày thông minh thật á Phương, nó tấm tắc khen. Nhưng tao thấy cái này hơi con nít. À hát, nhớ nhẹ tay cho anh Tự. Tao thấy anh ấy hiền hơn hai tên kia. Được chứ, Bình năn nỉ. Ok, hai đứa còn lại đồng thanh. Và kế hoạch bắt đầu. Hôm sau, Phương với Bình đi đăng ký học tất cả các lớp mà nó đã đăng ký để học chung. Tụi nó còn rủ nhau học bơi vào buổi sáng nữa. Cùng lúc đó, tại phòng quản lý nhà VSTN, có ba chàng trai ở trong đó, trao đổi điều kiện gì đó. Cháu sẽ đồng ý dạy ở đây với điều kiện cháu sẽ dạy lớp này. Và có hai người này làm phụ tá tên đó nói, thì tự xưng mình là cháu nhưng thực ra hắn đang ép buộc, người kia thì đúng hơn. Được, bác đồng ý, nhưng tại sao? Lớp hiện tại có vấn đề gì sao? Không có gì. Chỉ là như thế, bác cũng không cần biết đâu. Ê, lớp có nhiều girl xinh không? Học nhảy chắc là quần ngắn, áo ba lỗ đúng không mày? Tên thứ hai hỏi tên thứ ba. Tao không biết mà cũng không quan tâm đâu. Tao có rồi, tên thứ ba dửng dưng đáp lại làm tên này cụt hứng. Ba tên này không ai khác chính là Phong, Long và Tự, xong đâu vào đó. Ba tên bước ra ngoài. Cùng lúc đó, ba đứa này bước vào. Hai bên gặp nhau ở cổng. Nhỏ Phương thì cực kỳ bực mình vì không hề muốn gặp tên Long lúc này, đang vui vẻ nói chuyện. Gặp tên này thấy cụt hứng. Còn Tự thì nở một nụ cười bí hiểm. Nó thì không có phản ứng gì với hắn. Nó đi qua hắn luôn. Hắn quá đỗi bất ngờ. Chẳng lẽ nó ghét hắn tới mức độ đó sao? Tôi sẽ làm em từ từ yêu tôi. Nhóc à, hắn cười nhạt mà suy nghĩ. Ngay sau đó, em Đinh Ngọc Trúc Quyên, học lớp nhảy hiện đại ca một từ 5 giờ 15 đến 6 giờ 15 các buổi 3. 5, 7, em Đinh Ngọc Trúc Quyên, học lớp bóng rổ ca một từ 5 giờ 30 đến 7 giờ. Các buổi 2, 4, 6, ê, đó là bạn em mà, Bình ngạc nhiên hỏi hắn nhưng lại nhìn Tự. Hả, đó là thẻ vào lớp của tôi mà, sao anh có được nó? Tôi bị mất tìm mấy ngày nay. Không lẽ anh lại ăn cắp? Nhưng có tên tôi rồi. Anh có ăn cắp cũng không dùng được đâu. Mau trả lại tôi đây, nó cố tình. Khéo hắn nhằm chọc tức hắn cho hả dạ. Nhưng ngược lại với dự đoán của nó, hắn không tức giận, ngược lại còn cười nói với nó. Hôm gặp em tại lãnh sự quán, em làm rơi, tôi nhặt được nhưng chưa có cơ hội trả. Xin lỗi cô bé, hắn vừa nói, vừa cười, đưa tay ra trả cho nó. Trông hắn bây giờ không khác gì thiên thần. Nó ngớ người ra như tượng. Không những nó mà bốn người kia cũng vậy. Lần đầu hai thằng bạn thân thấy hắn hiền đến thế. Hai cô bé kia cũng không khác gì. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Cô bé của tôi, hắn cúi người xuống, thì thầm vào tai cô bé. Sau đó hôn nhẹ vành tai cô. Cười mỉm một cái và quay người bỏ đi. Gặp, lại sao? Không có đâu. Mơ đi đồ sát gái. Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào tai, má và cổ của cô bé, làm cho cô bé cứng người. Trong cơ thể như có dòng điện chạy qua. Nó có cảm giác tê tê. Đôi má phúng phính lúc nãy đã biết đâu mất nhường chỗ cho đôi má đỏ như gấc. Càng ngày càng đỏ. Đây là lần đầu tiên có một thằng con trai ở gần nó như thế. Đã vậy, còn kiss tai nó nữa chứ. Nó không hiểu tại sao lại thấy tê tê. Nó bắt đầu cảm thấy bực bội vì không hiểu chuyện gì thế này, thật bực mình. Nhưng chuyện tương lai ai mà ngờ được. Rắc rối có thể gọi là thế. Bất ngờ, một chút cho cuộc sống thêm bất ngờ. Thú vị, có lẽ, hạnh phúc chắc chắn, đau khổ, không bao giờ tách khỏi hạnh phúc. Tất cả bắt đầu nhấn nút start kể từ khi đôi môi đó chạm vào vành tai đó. Cách chương.